đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, phiên Vân Tông Nguyên Âm Thái Hợp Thể. Một ngày này, Trần Lương Sư Tại biết được Hạ Tiểu Man vị trí về sau. Lại là làm bộ lơ đãng đi ngang qua. Tiền bối, Hạ Tiểu Man chú ý tới Trần Lương Sư sau mừng rỡ không thôi. Mà liền tại nàng muốn đi quá khứ thời điểm phát hiện bốn phía đệ tử cũng là chú ý tới cái sau. Lập tức liền đem Trần Lương Sư bao bọc vây quanh. Vãn bối gần đây tại khí tức vận chuyển Tiểu Chu Thiên Thường có chút nghi vấn. Mong rằng tiền bối vì ta giải hoặc. Tiền bối, ta cái này, chấm ngoặc kép, bô bô nhao nhao Trần Lương Sư đầu vang ong ong. Hạ Tiểu Man khi nhìn đến bên kia bị bao bọc vây quanh Trần Lương Sư cũng là không khỏi sững sờ. Không khỏi lẩm bẩm, tiền bối giống như bề bộn nhiều việc đâu. Vẫn là không cho hắn thêm phiền toái. Nhìn có chút thất lạc thiếu nữ quay người rời đi. Trần Lương Sư tự nhiên chú ý tới. Hắn thu hồi ánh mắt. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem chu vi vòng quanh mình Linh Kiếm Tông đệ tử. Các ngươi bọn này ngốc nghếch. Có thể hay không giống Tiểu Man đồng dạng có chút EQ. Ngay sau đó Trần Lương Sư liền tìm cái cớ rời đi. Lại qua 3 ngày, vẫn là không có cùng Hạ Tiểu Man tự nhiên cơ hội tiếp xúc. Hắn thường xuyên chỉ điểm Linh Kiếm Tông đệ tử. Như thế không sao, còn có thể kéo tất cả mọi người độ thiện cảm. Nhưng chỗ xấu ngay tại ở những này phiền toái nhỏ biến cố nhiều. Mà Hạ Tiểu Man lại không muốn cho hắn thêm phiền phức. Đương nhiên sẽ không tại hắn bận rộn thời điểm đến thỉnh giáo hắn. Cần tránh đi những phiền toái này đám tiểu tể tử mới được. Gia cũng không phải chuyên môn đến hầu hạ các ngươi. Lúc này, Trần Lương Sư đi ngang qua một chỗ hành lang. Nơi này ghi chép những ngày gần đây quanh mình địa vực các đại môn phái kỳ văn dị sự. Trần Lương Sư có chút hăng hái liền tùy ý nhìn lại. Thỉnh thoảng có đi ngang qua đệ tử. Khi nhìn đến Trần Lương Sư sau cũng là cung kính đi lễ. Nơi này tình báo đổi mới thật là chậm. Có ý tứ gì? Người cái này có tươi mới? Vậy cũng không. Xem xét ngươi cũng không biết gần nhất phiên Vân Tông phát sinh sự tình đi. Trần Lương Sư nhất tâm. Nhị dụng. Vừa nhìn vừa nghe quanh mình nghị luận. Phiên Vân Tông những năm này đều nghèo túng không thành dạng. Nghe nói vì tự vệ tông môn. Ngay cả nhà mình đệ tử đều nguyện ý đưa cho Tử Dương Môn. Tử Dương Môn, phiên Vân Tông cùng Tử Dương Môn không phải đối đầu nha. Nói đúng là a, hiện tại phiên Vân Tông vì bảo toàn tự thân, đáp ứng Tử Dương Môn yêu cầu. Đem cửa vị kế tiếp có được nguyên âm thái hợp thể thiên chi kiều nữ đưa cho Tử Dương Môn thiếu môn. Chủ lâm phi Trần Đương Lô Đỉnh a, ngọa táo. Cái này bát quái rất mới mẻ. Có chút ý tứ. Lại nói, cái gì là nguyên âm thái hợp thể? Đáp thể chất đặc thù, nguyên âm thái hợp thể. Tiên thiên cực âm, số lượng không nhiều cực thân hòa đại đạo thể chất. Chú bởi vì có được nên thể chất người là trời chỗ ghen. Cho nên rất khó tu luyện đến đại thành cáo nguyên âm thái hợp thể chính là lô đỉnh tốt nhất. Tuyển hạng một trong, là trời chỗ ghen. Như thế xem ra kia phiên Vân Tông thiên kiêu chi nữ cũng là hiếm có kỳ tài a. Chỉ bất quá khả năng cả đời cũng không quá gặp may mắn. Từ hiện tại nghe được nghe đồn liền nhìn ra. Thời gian không tốt lắm a. Nếu có cơ hội, Trần Lương Sư lắc đầu. Xem chừng là không có cơ hội. Hắn bên này còn có cái tiểu nha đầu sự tình không có xử lý tốt. Cũng không có dư thừa công phu chạy phiên Vân Tông đi. Đáng tiếc, ngày thứ hai. Trần Lương Sư mượn tới Linh Kiếm Tông một chút phổ thông đệ tử tu luyện công pháp. Đều là chút thường thường không có gì lạ. Phổ thông đến không thể phổ thông hơn công pháp. Mà Hạ Tiểu Man tu luyện chính là những công pháp này. Từ quan sát cái sau lúc tu luyện nguyên khí liền nhìn ra. Thật sự là làm trễ nải một gốc hạt giống tốt a. Hắn biết được Hạ Tiểu Man là bởi vì thư tiến cử nguyên nhân mà miễn đi căn cốt tư chất khảo thí. Với hắn mà nói đích thật là chuyện tốt. Dù sao nếu quả thật đo, Hạ Tiểu Man đãi ngộ đoán chừng liền không đồng dạng. Bất quá vẫn là để Trần Lương Sư cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Những này rác rưởi công phu vừa luyện đã là hơn 2 tháng. Hạ Tiểu Man bây giờ là luyện khí cảnh tứ phẩm. nhưng không chút nào khiêm tốn nói. Có thể tu vi tinh tiến khẳng định cùng những này rác rưởi công pháp không có nửa cọng lông quan hệ. Tuyệt đối là hắn chỉ điểm có công. Đồ nhi ngoan nha, tranh thủ thời gian đến vi sư bên này đi. Vi sư cái này công pháp cái này Linh Kiếm Tông là 8 đời đều sờ không được. Trần Lương Sư âm thầm thở dài. Hạ Tiểu Man mỗi tháng cơ hồ đều sẽ bị đánh. Nhưng thay vào đó nha đầu tính tình quá cứng cỏi. Sửng sốt không đâm thọc cũng không lên tiếng. Ngoại trừ bên người hảo hữu A Nam bên ngoài. Không ai biết nàng kinh lịch cái gì. Cứng quá dễ gãy. Đại khái chính là chỉ loại người này. Trần Khách Khanh, Linh Kiếm Tông tam trưởng lão Thẩm Ha tìm tới. Trần Lương Sư mỉm cười nói. Thẩm trưởng lão, Thẩm Ha bây giờ thái độ so với ngay từ đầu đã tốt hơn nhiều lắm. Hắn hiện tại càng là đối với Trần Lương Sư có yêu mến chỉ điểm người dở hơi tin tưởng không nghi. Ngờ, dù sao đương khách khanh đến bây giờ nhiều như vậy ngay. Cái sau cơ hồ mỗi ngày đang chỉ điểm ngoại môn đệ tử. Hoàn toàn không có vẻ không vui. Không biết Trần Khách Khanh sẽ còn ở chỗ này lưu lại bao lâu đâu. Chẳng lẽ thẩm trưởng lão bắt đầu ngại Trần mỗ người phiền. Không không không, Thẩm Hà lắc đầu. Có tốt như vậy dùng công cụ người. Hắn ước gì đối phương một mực lưu lại. Thế là hắn mỉm cười nói. Chỉ là lão phu nơi này có chuyện muốn phiền phức một chút Trần Khách Khanh. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Ồ, thẩm trưởng lão cứ nói đừng ngại. Kỳ thật đi, gần nhất trong tông môn người quản sự đi làm nhiều lắm. Cho nên nhân thủ có chút không đủ. Chấm ngoặc kép, Thẩm Hà nhìn có chút xấu hổ. Trần Lương Sư cười hỏi. Có gì cần giúp? Thẩm trưởng lão nói thẳng chính là. Chớ có coi ta là ngoại nhân. Có Trần Khách Khanh câu nói này lão phu an tâm. Nếu như về sau có lão phu giúp một tay. Trần Khách Khanh cứ việc tìm lão phu. Thẩm Hà lời thề son sắt vỗ vỗ ngực. Trần Lương Sư cười không nói. Thẩm Hà ngay sau đó liền nói chính đề. Ngoại môn đệ tử tổ chức đi ra ngoài lịch luyện sự tình đã trì hoãn có đoạn thời gian. Lão phu hy vọng Trần Khách Khanh giúp làm một chút lĩnh đội. Mang một nhóm ngoại môn đệ tử đi ra ngoài một chuyến. Giảng thật, không muốn làm, ra không phải đến làm khổ công. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là cần bảo trì nụ cười. Trần Lương Sư chính tự hỏi từ chối biện pháp đồng thời liền hỏi. Nhưng có mục đích, tại Phiên Vân Tông địa bàn bên trên, cũng không phải rất xa. Hiện tại mảnh đất kia bàn trên danh nghĩa vẫn là Phiên Vân Tông. Kỳ thật đã coi như chúng ta Linh Kiếm Tông. Thẩm Hà lộ ra tự hào tiếu dung. Bây giờ Phiên Vân Tông nghèo túng. Địa bàn cũng đều bị bốn phía môn phái chia cắt 7-8 phần. Mà bọn hắn Linh Kiếm Tông tự nhiên cũng đã chiếm không ít chỗ tốt. Trần Lương Sư ngẩn người. Theo bản năng lại hỏi. Chỗ nào? Thẩm Hà khẽ giật mình. Sau đó lại nói một lần. Phiên Vân Tông. Đúng, Phiên Vân Tông. Chẳng lẽ Trần Khách Khanh cùng Phiên Vân Tông có chút quan hệ? Cũng không phải. Chỉ là nghe nói qua. Có chút hứng thú. Trần Lương Sư đầu óc ngay tại phi tốc vận chuyển. Phiên Vân Tông cũng không chính là cái kia nguyên âm thái hợp thể chỗ tông môn sao? Nói trở lại, loại này có được thể chất đặc thù người. Hắn tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bởi vì Hạ Tiểu Man sự tình, hắn căn bản là không có cách đi ra. Hiện tại, chẳng lẽ lại là một cơ hội? Ngay sau đó, Thẩm Hà liền lại nói ra. Đương nhiên, Trần Khách Khanh đồng ý giúp đỡ. Cũng sẽ không để Trần Khách Khanh toi công bận rộn, mà lại một chi đội ngũ 24 vị đệ tử. Trần Khách Khanh có thể tự hành điều phối danh ngạch. Thẩm Hà lo lắng lấy. Dù sao Trần Lương Sư một mực tại ngoại môn lắc lư. Nghĩ đến cũng sẽ có một chút thích hợp chung đụng ngoại môn đệ tử tại. Cũng không thể kéo một chút đau đầu ra ngoài thêm phiền phức. Cuối cùng Trần Lương Sư hạ quyết định. Hắn quyết định tiếp cái này sống. Mà lại danh ngạch nhưng điều phối. Hắn cũng có thể mang lên Hạ Tiểu Man. Không tại Linh Kiếm Tông bên trong có lẽ lại càng dễ kéo độ thiện cảm. Trần Khách Khanh cân nhắc như thế nào? Không cần cân nhắc. Cái này dù sao cũng là thẩm trưởng lão thỉnh cầu. Ta đồng ý là xong. Cho đủ mặt mũi. Thẩm Hà cũng là một trận vui vẻ. Mặc dù bề ngoài tuổi tác nhìn có chút chênh lệch, nhưng hắn vẫn là cao hứng cùng Trần Lương Sư xưng huynh gọi đệ. Ít khi về sau, Trần Lương Sư chuẩn bị đi điều phối danh ngạch. Nguyên âm thái hợp thể tấm thân xử nữ có trọng yếu không? Dù sao cũng là thích hợp làm lô đỉnh thể chất, mà phiên vân tông cái kia nguyên âm thái hợp thể tựa hồ đã muốn tặng cho Tử Dương môn vậy ai ai? Người nào? Đáp cực kỳ trọng yếu. Nguyên âm thái hợp thể đại thành kỳ trước đó, như sử tử chi thân bị phá, nguyên âm chi khí đem thật to sói mòn, thể chất nửa tàn, khá lắm. Hắn hiện tại cũng không biết cái kia nguyên âm thái hợp thể là cái gì cái tình cảnh. Nói không chừng tìm tới thời điểm cũng đã chậm. Bất quá vô luận như thế nào đều cần đi xem một cái. Lần này không chừng có thể xong bội thu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.